Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, có thể hay không tá lực đả lực. Tùng Giang Thị trong vùng, lão Lý vì Tần Vũ tự mình cho mạng truyền bá đài Triệu Bộ trưởng gọi điện thoại. Hẹn hắn tại phố Thổ Cha phụ cận gặp mặt, đợi đại khái hơn 20 phút sau, Triệu Bộ trưởng mới vội vàng lên xe, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Sẽ mở một nửa ta liền chạy. Người đến cùng có cái gì việc gấp con a? Kỳ thật lão Lý cùng Triệu Bộ trưởng quan hệ trước đây tối đa cũng liền xem như người quen. Bởi vì cái sau là chủ quản pháp chế tin tức lãnh đạo. Vì lẽ đó song phương từng có qua tiếp xúc. Bất quá gặp nhau cũng không sâu. Mỗi lần tại trường hợp công khai chạm mặt, tối đa cũng chính là nói chuyện phiếm vài câu. Thẳng đến Ngô Văn Thắng sự kiện sau khi xuất hiện, lão Lý phía sau quan hệ muốn nâng hắn làm Giang Nam khu thủ tịch nghị viên. Này mới khiến Triệu Bộ trưởng cùng lão Lý có thường xuyên tiếp xúc. Lập tức một cái đào hố, một cái đưa tin, thông qua âm thầm phối hợp, triệt để làm nằm xuống lão Ngô. Vì lẽ đó hai người lúc này xem như một cái đại phái hệ bên trong trọng yếu lực lượng. Đồng thời bởi vì tính cách hợp nhau, cũng coi như thành bằng hữu. Việc gấp. Lão Lý quay đầu nhìn về phía Triệu Bộ trưởng. Tần Vũ cùng Lôi Lôi xảy ra chuyện rồi. Người rõ ràng sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Triệu Bộ trưởng hoàn toàn hai mắt đen thui. Ta từ hôm qua ban đêm đến bây giờ, trừ ăn cơm ra đi ngủ vẫn tại họp. Đơn vị đều không có đi. Lão Lý nghe tiếng về sau, lập tức lời nói tường tận cho cái sau giới thiệu một chút chuyện xảy ra tối hôm qua. Triệu Bộ trưởng nghe xong khuôn mặt kinh ngạc, nhưng lại căn bản không có nói Tần Vũ. Người nói cái gì? Lôi Lôi cũng bị đám người kia bắt đi. Đúng vậy a, đám kia quân tình chỗ người. Khả năng coi là Lôi Lôi cũng là đồng phạm. Trực tiếp đem nàng cũng chộp tới trường cát. Lão Lý gật đầu. Triệu Bộ trưởng nghe xong lão Lý tự thuật. Cẩn thận suy tư sau một hồi. Mới đột nhiên hỏi. Trường cát viện mồ côi sự tình. Người biết không? Ta không biết. Lão Lý lắc đầu. Người chớ cùng ta giả ngu. Triệu Bộ trưởng liếc mắt hỏi. Người là Tần Vũ đại ca. Người có thể không biết hắn làm như thế lớn động tác. Không. Người hiểu lầm. Tiểu tử này mẹ nhà hắn hiện tại là ta đại ca. Lão Lý biểu lộ im lặng đáp lại nói. Ta gần nhất tại Giang Nam khu loay hoay không được. Hắc phố chuyện bên này. Ta cơ bản đều giao cho hắn. Người chớ cùng ta nói láo. Triệu Bộ trưởng căn bản không tin. Tần Vũ đi làm viện mồ côi. Đến cùng là bởi vì cái gì? Lão Lý mười phần gà tặc ra vẻ do dự một chút về sau. Mới sắc mặt khó xử nói ra. Ta có thể đem chuyện này nói cho ngươi. Chẳng khác nào đem mệnh giao cho ngươi. Đừng nói nhảm. Triệu Bộ trưởng thẳng bĩu môi. Vẫn là Bùi Đức Dũng sự tình. Tần Vũ để người đi trường cát. Chính là vì cái này. Nhưng viện mồ côi bản án là ngoài ý muốn. Là ngẫu nhiên đụng vào. Lão Lý rốt cục giao ra thực chất. Triệu Bộ trưởng trầm ngâm nửa ngày. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, viện mồ côi chết này lão đầu tử trọng yếu như vậy, vậy chuyện này thì khó rồi. Vì lẽ đó ta mới tìm ngươi a. Ngươi tìm ta có cái lông tác dụng. Quân tình chỗ có thể bán ta mặt mũi sao? Người có thể liên hệ với Lôi Lôi trong nhà. Lão Lý nhẹ giọng đáp lại nói. Người có thể cùng với nàng trong nhà nói chuyện. Triệu Bộ trưởng thoáng sửng sốt một chút về sau, lập tức lắc đầu chỉ vào lão Lý nói ra. Nếu không nói mặt trên làm sao lại nguyện ý nâng ngươi làm Giang Nam khu thủ tịch nghị viên đâu. Ngươi người này, thật là có thể đem một chút xíu cơ hội đều dùng tại trên người mình. Ta đây không phải cũng không có chiêu sao. Quân tình chỗ theo những ngành khác không giống. Đám người kia là trực tiếp hướng quân đội tổng tham phụ trách. Bình thường cuồng vô cùng. Mình bộ đội người đều không nhất định bán mặt mũi. Huống chi chúng ta những này hệ thống khác bên trong người. Lão Lý mở miệng cầu khẩn nói. Người giúp đỡ chút. Theo Lâm Niệm Lôi trong nhà trò chuyện. Ta nhớ được trong nhà nàng có. Chấm ngoặc kép. Lão Lý, không phải ta không giúp đỡ, mà là ngươi quá đề cao ta. Triệu Bộ trưởng giọng nói bất đắc dĩ. Ta xác thực theo Lâm Niệm Lôi người trong nhà có một ít gặp nhau. Có thể cái kia cũng vẻn vẹn chính là gặp nhau. Lời nói là có thể nói lên. Có thể làm việc không nhất định thành. Lão Lý nghe tiếng sửng sốt. Ta không lừa ngươi. Lâm Niệm Lôi đến ta chỗ này. Cũng không phải là bởi vì nhà nàng trong cảm thấy ta là nhiều quan hệ. Để hài tử ở ta nơi này nhi trưởng thành. Mà là lôi lôi đứa bé này. Mình nghĩ rời nhà dặm xa một điểm. Độ tự do cao một chút. Cho nên mới bốc lên được chọn được Tùng Giang. Mà ta chỉ là đạt được phía trên lời nói. Để chiếu cố nàng mà thôi. Triệu bộ trưởng lời nói tường tận nói ra. Nói tóm lại một câu. Người ta quá cao. Người không đủ trình độ. Rõ chưa? Nguyên lai là dạng này. Lão Lý nháy nháy mắt. Cái kia trong nhà nàng quan hệ. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta chỉ là cùng với nàng cữu cữu nhận biết. Cũng không hề hỏi kỹ qua. Triệu bộ trưởng châm trước nửa ngày nói ra. Vì lẽ đó, lời nói ta có thể truyền. Nhưng ngươi muốn mượn lực sự tình. Không nhất định có thể thành. Lão Lý nghe nói như thế. Sắc mặt lần nữa nghiêm túc. Kiểu gì, ta gọi điện thoại. Triệu bộ trưởng hỏi dò. Ai, cũng chỉ có thể trước làm như vậy. Lão Lý nhíu mày lâm vào trầm tư. Triệu bộ trưởng nhìn xem lão Lý biểu lộ. Đang đánh điện thoại trước đó nhắc nhở. Ta khuyên ngươi, đừng nghĩ đến đem Lâm Niệm Lôi cứng rắn kéo vào được. Sau đó thông qua trong nhà nàng quan hệ, để Tần Vũ cũng có thể bị vận hành ra. Nếu như ngươi có ý dạng này thao tác, người ta biết, cái kia ngược lại hoàn toàn ngược lại. Hiểu chưa? Lão Lý sửng sốt một chút gật đầu. Ta hiểu được, vậy ngươi bước kế tiếp thế nào làm? Ta lập tức đi Trường Cát. Ai? Cái này Tần Vũ thật là quá dám cất bước. Triệu bộ trưởng than thở một tiếng. Cúi đầu liền bấm một cái mã số. Trường Cát, quân tình chỗ Lâm thời giam giữ trong phòng. Buổi chiều, 3 giờ hơn chuông, cửa sắt lần nữa bị đẩy ra. Lê Sử bọn người cất bước đi đến. Kiểu gì a? Nghĩ chưa nghĩ ra a? Lê Sử mặt không thay đổi hỏi. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Ta nghĩ kỹ. Cái kia có thể nói sao? Lê Sử hỏi. Có thể. Tần Vũ gật đầu. Tốt. Vậy ngươi nói một chút đi. Lê Sử xoay người ngồi xuống ghế. Tứ Mao Tử đã chết. Tần Vũ nhúng tay nhìn đối phương. Thấp giọng đáp lại nói. Ta bị bắt trước. Liền đã tiếp đến tin tức này. Ngươi xác định hắn đã chết sao? Lê Sử âm mặt quát hỏi. Trường Cát trung tâm thành phố Mỗ trong tửu điếm. Lão Lý. Đồng ti chờ 7-8 người. Ngay tại lẳng lặng chờ đợi. Qua một lát, chuông điện thoại vang lên. Uy, ngài tốt. Đồng ti tiếp lên điện thoại. Ta tổng cục, các ngươi đến Trường Cát sao? Đối phương giọng nói hơi có vẻ cứng rắn hỏi. Đến, ta còn có một cái giờ. Liền cũng đến Trường Cát. Đối phương lời nói ngắn gọn nói ra. Các ngươi đến đường sắt trạm xe đón ta. Sau đó cùng đi quân tình bên kia. Được rồi. Tốt. Đồng ti lập tức gật đầu. Cứ như vậy. Đối phương dập máy điện thoại. Đồng ti quay người nhìn nói với lão Lý. Tổng cục người đến. Mặt khác một gian. Quân tình chỗ hỏi thăm trong phòng. Lâm Niệm Lôi nắm chặt nắm đấm. Vô cùng phẫn nộ hướng về phía hai cái thể hình rất tráng nữ quân sĩ quát. Các ngươi đụng ta một cái thử một chút. Ai u. Ngươi còn rất rắn giỏi a. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Nữ quân sĩ đưa tay liền tóm lấy Lâm Niệm Lôi tóc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.